Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, hai cực đảo ngược. Trương Dịch trực tiếp gọi điện thoại cho trong nhà tên là Tu Dưỡng. Trên thực tế một mực đang âm thầm quan sát thị trường tình huống Trần Tử Duy. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Dịch sở dĩ có thể tại mỗi một lần giao phong bên trong đều vững vàng ngăn chặn đối phương một đầu. Trên thực tế Trần Tử Duy dựng lên công lao thật lớn. Nếu như không có hắn cung cấp Đông Cực Đảo thượng tầng cùng Đông Điện tập đoàn nội bộ trọng yếu tình báo, Trương Dịch sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Thời đại này, quả nhiên vẫn là có người dễ làm sự tình a. Lúc này Trần Tử Duy biết Đông Điện tập đoàn cổ phiếu sụp đổ tin tức. Trong lòng mang theo một loại tình cảm phức tạp. Một phương diện hắn biết, Trương Dịch đã thành công. Kế tiếp hắn đem sẽ trở thành Đông Điện tập đoàn chủ tịch. Nhưng là một phương diện khác, dù sao ở chỗ này hiệu lực nhiều năm, trơ mắt nhìn lấy một cái thế lực bá chủ buôn bán đế quốc sụp đổ, khó tránh khỏi thổn thức cảm khái. Đương nhiên, chỉ là thổn thức mà thôi. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ hối hận. Bằng không mà nói, Quách Phượng Nghi sớm muộn đều sẽ đem hắn đá ra khỏi cục. Đến lúc đó Đông Điện tập đoàn phát triển cho dù tốt, có cùng hắn Trần Tử Duy có quan hệ gì? Tiếp vào Trương Dịch điện thoại thời điểm, Trần Tử Duy cao hứng nói: "Trương Tổng, chúc mừng ngài a, nguyện vọng rốt cục đã đạt thành." Trương Dịch mỉm cười: "Chúc mừng ta, chúng ta cần phải lẫn nhau chúc mừng đi. Từ nay về sau, Đông Điện tập đoàn liền là của ngươi đồ vật, ta sẽ nhớ đến cái này là của ngài ban ơn." Trần Tử Duy kính cẩn nói: "Tốt, lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại Đông Điện tập đoàn đã thành bộ dáng này, cái kia bắt đầu một bước cuối cùng. Đông Điện những cái kia các cổ đông ngươi so với ta quen thuộc hơn, cho nên thu mua cổ phiếu sự tình thì giao cho ngươi đi làm. Đến lúc đó cổ phiếu treo ở Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc danh nghĩa. Há, tốt nhất có thể đem Quách Phượng Nghi trong tay cổ phiếu cũng cùng nhau lấy tới. Dù sao ta không hy vọng tại tập đoàn bên trong nhìn đến hắn." Trần Tử Duy nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra một vệt khoái ý quang mang. "Đây là đương nhiên, chúng ta thu mua Đông Điện cổ phiếu điều kiện tiên quyết cũng là Quách gia đến mức hoàn toàn theo Đông Điện rời đi. Trước đây không lâu, Quách Phượng Nghi đem hắn giống sử dụng hết giấy vệ sinh một dạng vứt bỏ thời điểm, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay? Phong thủy luân chuyển, giờ đến phiên hắn Trần Tử Duy đem Quách gia đuổi ra Đông Điện tập đoàn. Thị trường cổ phiếu cùng tiền tệ giá trị sụp đổ, trực tiếp làm cho cả Đông Cực Đảo một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bọn họ hết sức kinh doanh kiếm được tiền, đều bị lấy Trương Dịch cầm đầu nhà đầu cơ quốc tế sử dụng tài chính thủ đoạn cho lướt cướp đi. Nhưng là, Đông Cực Đảo người lại cũng không oán hận Trương Dịch. Nhân quả báo ứng đạo lý này trên cơ bản phần lớn người vẫn là hiểu được. Bọn họ sẽ chỉ đem đầu mâu nhắm ngay dẫn phát chuyện này căn nguyên gạch dưới gạch dưới gạch dưới Lý Anh Nam. Thị trường chứng khoán sập bàn vào lúc ban đêm, toàn bộ Tề Bắc thành phố thì có hơn 300.000 người vọt tới quan phương văn phòng kháng nghị. Lý Anh Nam chỗ ở cũng bị tức giận những người chơi cổ phiếu bao vây, nghiêm trị kẻ cầm đầu. Lý Anh Nam xuống đài: "Người chính là Đông Cực Đảo lịch sử tội nhân. Người muốn vì chính mình làm hết thảy trả giá đắt, đều là ngươi vì mình cá nhân tư lợi, làm hại chúng ta đầu tư cổ phiếu bồi táng ra bại sản. Nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo." Tức giận những người chơi cổ phiếu, rất nhiều người đều bởi vì thị trường chứng khoán sụp đổ mà tổn thất nặng nề. Thậm chí có một ít chuyên nghiệp nhà đầu tư toàn bộ thân gia đều đập đi vào toàn bộ Đông Cực Đảo các nơi. Thanh âm của xe cứu thương vang vọng, bao nhiêu người chịu không được táng ra bại sản đả kích, từ trên nóc lầu nhảy xuống, bức bách tại áp lực như vậy. Tại ngày thứ hai, Lý Anh Nam mặt mũi tràn đầy tang thương xuất hiện tại TV phía trên, chính thức tuyên bố tự nhận lỗi từ chức, cùng chờ lấy chật vật bị vạch tội. Chẳng bằng bộ dạng này một chút có thể giữ lại một chút thể diện. Vô luận là tới từ dân gian phẫn nộ, vẫn là tổn thất nặng nề tư bản lực lượng, đều khó có khả năng buông tha nàng. Cho dù là đã từng ủng hộ nàng tư bản, cũng tại trận này đọ sức bên trong hao tổn đại lượng tiền tài. Cho dù là Đông Điện tập đoàn dạng này, bị Đông Cực đảo người xem làm kiêu ngạo quốc tế xí nghiệp, cũng tại cuộc phong ba này bên trong tư sản mất giá 90% trở lên. Mà Trần Tử Duy cũng là dưới loại tình huống này, đi tới viện điều dưỡng, tìm được kém chút khí chết rồi Quách Phượng Nghi. Lúc này Quách Phượng Nghi ngồi tại trên xe lăn, bản thân đã hơn 80 tuổi hắn. Lúc này vừa rồi hiển lộ ra ở độ tuổi này cần phải có trạng thái tang thương biểu lộ, lõm đi xuống hốc mắt, cùng cái kia che đậy không giấu được thật sâu cảm giác mệt mỏi. Quách Phượng Nghi thương yêu nhất cháu trai Quách Sùng Nghĩa ở phía sau đẩy hắn xe lăn. Ra ra, chúng ta thật không có cách nào sao? Quách Sùng Nghĩa hai tay chết nắm chặt xe lăn đem tay. Một mặt không cam lòng hỏi. Hắn mình vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Mới vừa từ Ivy League tốt nghiệp trở về. Lấy được xong học vị giấy chứng nhận. Đang định tại tự cái xí nghiệp đại triển quyền cước một phen. Thế nhưng là vậy mà không đến thời gian nửa năm. Hắn coi là vĩnh viễn sẽ giống phù tăng thụ đồng dạng đứng sừng sững ở Đông Cực đảo đỉnh Đông Điện tập đoàn. Vậy mà ầm vang sụp đổ. Nguyên bản dựa theo lẽ thường tới nói, đại mà không ngã, giống Đông Điện tập đoàn loại này đã là quốc tế cự đầu cấp bậc xí nghiệp. Cho dù là đã trải qua lớn hơn nữa tai nạn đều sẽ không ngã xuống tới. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, lần này người hạ thủ, không hề chỉ là nhằm vào bọn họ giá cổ phiếu phù phiếm vấn đề bán khống thu lợi đơn giản như vậy. Chương Dịch, hắn là theo nguồn cội đem cây to này bộ rễ cho từng cây chặt đứt. Đã mất đi duy trì bọn họ lợi nhuận chip đơn đặt hàng. Đông Điện tập đoàn cái này chất bán dẫn bá chủ chẳng khác nào là đã mất đi nguồn nước cây cối. Chỉ có thể khô cạn mà chết phần. Bởi vì Đông Điện tập đoàn là chuyên môn làm chip kỹ thuật. Trừ cái đó ra cũng không có còn lại nghề phụ. Cho dù là muốn chuyển hình đều không có khả năng tính. Quách Phượng Nghi nhìn lên trước mặt hồ nước màu xanh lục. Thân mang trắng xanh đan sen quần áo bệnh nhân thân thể của hắn bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Khụ khụ khục, khụ khụ khục. Quách Sùng Nghĩa nhất thời khẩn trương ngồi xổm xuống cho Quách Phượng Nghi đập. Phía sau lưng, ra ra, ngài đừng kích động. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Sự tình nhất định sẽ có chuyển cơ. Quách Phượng Nghi khó khăn mới thở ra hơi. Lại đối với hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sự tình không có khả năng lại có chuyển cơ. Trương Dịch trong tay chết nắm chặt mạng của chúng ta cửa. Cho nên hắn tùy thời đều có thể muốn mệnh của ta. Là ta sơ suất, là ta quá mức tự phụ a. Quách Phượng Nghi trên mặt viết đầy hối hận. Kỳ thật ban đầu ở Thịnh Kinh trận kia Hải Âu chip máy đánh chữ buổi họp báo hiện trường. Nhìn thấy vậy cái kia đài vượt thời đại máy móc, là hắn biết thuộc về bọn hắn Đông Điện tập đoàn thời đại đã qua. Đi qua hơn nửa thế kỷ bên trong, bọn họ tất cả thành quả nghiên cứu. Cho nên độc quyền kỹ thuật đều muốn bị cái kia một đài Hải Âu chip máy đánh chữ triệt để đánh nát. Chỉ bất quá, hắn quá già rồi, mà lại làm chất bán dẫn lĩnh vực hoàng đế dài đến nửa cái thế kỷ lâu. Bởi vậy niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn hướng Trương Dịch cúi đầu. Cũng khinh thường tại chủ động đi tìm Trương Dịch hợp tác. Nếu như lúc trước, hắn có thể kịp thời tỉnh ngộ lại, để xuống mặt của mình đi nịnh nọt Trương Dịch, cùng hắn thân mật hợp tác, lại làm sao có thể sẽ có cục diện hôm nay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.